thực phẩm cuồng thiếu, chương 254, ưng mổ mắt mù thí xe giữ tướng. Góc truyện audio.com, 10 giờ thời điểm, Triệu Mãnh mang theo Bạch Lạc trước tiên trở lại Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng, cũng tự mình đối với Bạch Lạc tiến hành thẩm vấn. Bạch chủ nhiệm, mời ngồi. Tiến vào phòng thẩm vấn, Triệu Mãnh chỉ cái kia do tinh cương chế tạo ghế hùm, ra hiệu Bạch Lạc vào chỗ. Triệu Mãnh, ngươi, nguyên bản, Bạch Lạc ở đến Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng trên đường đã khôi phục mấy phần bình tĩnh, nhưng thấy Triệu Mãnh để cho mình ngồi ở phạm nhân ngồi ghế hùm trên, tức giận lại hung hăng hướng về trên thoan. Triệu Mãnh cười lạnh, Bạch Lạc chuyện đến nước này, không muốn theo ta bãi cái gì tác phong đáng tởm, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Triệu Mãnh, ngươi rất tốt, Bạch Lạc cưỡng chế tức, giận, sắc mặt tái xanh hướng đi ghế hùm, không cần cho hắn bắt đầu khảo chân khảo. Triệu Mãnh ngăn cản ghi chép viên nên vì Bạch Lạc bắt đầu khảo chân khảo cử động, dù sao Bạch Lạc chỉ là cái tay không tấc sắt lực lượng người bình thường, căn bản không gặp nguy hiểm có thể nói. Bạch Lạc nghe vậy, sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Bạch Lạc tiếp đó, do ta đối với ngươi tiến hành thẩm vấn, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bởi vì ngươi nhận tội thái độ đem ảnh hưởng đến cuối cùng phán quyết nặng nhẹ. Triệu Mãnh mặt không chút thay đổi nói, căn cứ cái kia ba đoạn video chứng minh, ngươi và Mỹ Châu liên minh to lớn nhất thế lực dưới đất Thanh Hồng tổ chức người phụ trách nhi tử Trần Phí Liêm cấu kết thuê hung ám sát cao tường tập đoàn chủ tịch Diệp Phàm không có kết quả, ngươi có hay không gì? Nghĩ, ta thân là nhân viên chính phủ làm sao có khả năng nhận thức ngoại cảnh thế lực dưới đất đầu mục? Bạch Lạc lạnh lùng hỏi ngược lại, hắn đã khôi phục bình tĩnh, biết rõ dù như thế nào cũng không thể thừa nhận, càng không thể nhận tội, nếu không thì coi như Bạch gia không tiếc một đời giới cứu hắn đều là phí công. Mà hắn chỉ cần cắn chết không thừa nhận, Bạch gia biết được tin tức này sau, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này. Nếu như ngươi không quen biết Thanh Hồng bang lão con lớn nhất Trần Phí Liêm, ngươi làm sao sẽ ở trong phòng làm việc cùng hắn trò chuyện? Tựa hồ từ lâu nghĩ đến Bạch Lạc sẽ ngoan cố chống lại, Triệu Mãnh cũng không nhúc nhích nộ. Ta là bị người hãm hại, video trong hình người căn bản không phải ta. Chấm, Bạch Lạc giúp đỡ phủ nhận, không phải ngươi là ai. Hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, hãm hại người của ta hoàn toàn có thể lợi dụng PS các loại kỹ thuật thay hình đổi dạng, vô hoan hãm hại ta. Chấm, Bạch Lạc nói năng hùng hồn nói. Bạch Lạc chuyện đến nước này ngươi còn muốn chống chế. Triệu Mãnh châm chọc nở nụ cười, căn cứ thị chính phủ bản công tính bên trong video có thể xác định ngươi ở trò chuyện đi tới vào văn phòng. Mà căn cứ cảnh sát cùng Viêm Hoàng tổ chức tin tức công tác nhân viên giám định trong video người chính là ngươi. Ta nói rồi, không phải ta không biết Thanh Hồng bang là cái gì cũng không quen biết ngươi nói Trần Phí Liêm. Bạch Lạc tử rất, Bạch Lạc ta trước đó nhắc nhở qua ngươi, thái độ của ngươi đem sẽ ảnh hưởng cuối cùng phán quyết nặng nhẹ, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có hay không cấu kết Thanh Hồng bang lão con lớn nhất Trần Phí Liêm thuê hung ám sát. Cao tường tập đoàn chủ tịch Diệp Phàm, Triệu Mãnh lặp lại hỏi. Không có, Bạch Lạc rất dứt khoát lắc đầu, tích nhỏ, lần này, không chờ Triệu Mãnh nói cái gì nữa thẩm vấn trên bàn vô tuyến điện vang lên. Làm sao, Triệu Mãnh cầm lấy vô tuyến điện truyền được, chủ nhiệm Bạch Lạc phụ thân Bạch Quốc Đào đến rồi, hắn yêu cầu thấy ngài. Một tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên báo cáo, người dẫn hắn đến phòng thẩm vấn, Triệu Mãnh hơi làm trầm ngâm, làm ra chỉ thị, sau đó chặt đứt trò chuyện, cười lạnh nhìn Bạch Lạc nói, ngươi sở dĩ phủ nhận làm tất cả, là bởi vì ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi không nhận tội, có Bạch gia đứng ra cứu ngươi, coi như chứng cứ xác thực Viêm Hoàng tổ chức cũng không cách nào cho ngươi định tội, đúng không? Liên quan với chuyện này trước đó ta đã nói tới rất rõ ràng. Bạch Lạc, vẫn như cũ lựa chọn giả ngu, mặt mày trong lúc đó nhưng toát ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Triệu Mãnh thấy thế, châm chọc nở nụ cười, không nói thêm nữa. Ầm ầm, rất nhanh cửa phòng thẩm vấn bị người vang lên, ghi chép viên nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Triệu Mãnh, thấy Triệu Mãnh gật đầu, đứng dậy đi mở cửa. Cọt kẹt, theo một tiếng vang nhỏ cửa phòng thẩm vấn mở ra, Bạch Quốc Đào xuất hiện ở Triệu Mãnh cùng Bạch Lạc trong tầm mắt. Trong phút chốc, một loại gọi là kích động tâm tình ở Bạch Lạc trên mặt hiện lên, hắn kích động từ ghế hùm trên cũng đã đứng lên, muốn mở miệng, kết quả bị Bạch Quốc Đào mạnh mẽ chừng một chút lại sẽ đến miệng một bên lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Triệu chủ nhiệm, chào ngài. Bạch Quốc Đào mỉm cười tiến lên, chủ động cùng Triệu Mãnh chào hỏi không nói, còn đưa tay. Ra, chào ngài, Bạch thư ký. Triệu chợt đứng lên, không chút biến sắc cùng Bạch Quốc Đào nắm tay. Triệu chủ nhiệm, ta vừa nãy nghe được Bạch Lạc sự tình, tới nơi này đây cũng không phải là muốn làm dự các ngươi bình thường phá án. Nắm tay kết thúc, Bạch Quốc Đào lại nói. Bạch thư ký ý tứ là... Triệu Mãnh hỏi, dựa theo tương quan quy định ta thân là Bạch Lạc phụ thân, hẳn là lảng tránh lần này vụ án. Bạch Quốc Đào châm trước một phen, nói, nhưng làm khi? Làm, phụ thân, ta không tin con trai của ta sẽ làm ra chuyện như vậy. Dù sao, hắn từ nhỏ tiếp nhận rồi hài lòng giáo dục cùng gia huấn, sau khi tốt nghiệp lại tiếp nhận rồi tổ chức giáo dục trở thành một tên cán bộ. Bất luận từ bất kỳ góc độ tới nói, hắn cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Bạch thư ký, ta có thể lý giải tâm tình của ngài. Từ một loại ý nghĩa, nào đó nói ta cũng không tin Bạch Lạc sẽ làm ra loại này hoang đường sự tình. Triệu Mạnh đánh giọng quan nói, phàm là sự đều muốn giảng chứng cứ, đặc biệt là vụ án càng là bằng chứng có người nói, căn cứ hiện hữu chứng cứ chứng minh, hắn xác thực cấu kết ngoại cảnh thế lực Thanh Hồng Bang, thuê võ giả ám sát Cao Tường tập đoàn chủ tịch Diệp Phàm tiên sinh không có kết quả. Như vậy đi Triệu chủ nhiệm, có thể không để ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Bạch Quốc Đào nói ra mục đích chuyến đi này. Bạch thư ký, ngài trước đó cũng nói rồi, dựa theo quy định, Bạch Lạc hiện tại là hiềm phạm, mà ngài là cha của hắn, hẳn là lảng tránh. Triệu Mạnh gián tiếp trả lời, cái này là đương nhiên. Bạch Quốc Đào nghe vậy, gật đầu liên tục nói, ta chỉ là muốn tự mình hỏi một chút hắn, để hắn chính mồm nói cho ta. Nếu, như hắn thật sự chi pháp phạm pháp, bất luận tổ chức làm ra quyết định gì ta đều cái thứ nhất chống đỡ. Xin lỗi, Bạch thư ký, đây là làm trái quy tắc hành vi, ta không cách nào đáp ứng ngài. Triệu Mạnh lần thứ hai từ chối. Triệu chủ nhiệm, liền 5 phút đồng hồ thế nào? Bạch Quốc Đào trong con ngươi hiện lên một vẻ tức giận, nhưng che giấu rất khá, kế tục khiêm tốn, cùng Triệu Mạnh thương lượng. Nếu Bạch thư ký cố ý muốn làm như thế ta có thể dàn xếp. Triệu Mạnh giả vờ làm khó dễ cân nhắc một hồi, nói, nhưng sau đó ta sẽ chủ động hướng về lãnh đạo cấp trên thừa nhận sai lầm, thỉnh cầu xử phạt. Ngươi, Bạch Quốc Đào nghe vậy, tức giận đến cả người run lên. Phải biết, hắn là Bạch gia đời thứ ba người cầm lái cùng Diệp Văn Hạo như thế, là xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao mạnh mẽ nhất một trong. Những người được lựa chọn, Viêm Hoàng tổ chức coi như lại đặc thù, nhưng Triệu Mạnh cũng chỉ là Đông Hải người phụ trách mà thôi, luận cấp bậc thân phận căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Nguyên bản, hắn cho rằng coi như Viêm Hoàng tổ chức cùng Bạch gia nhân lần trước Cao Tường Sơn Trang vụ án xuất hiện một điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng sự tình đều qua, chỉ cần hắn khiêm tốn cho Triệu Mạnh nói tốt, Triệu Mạnh sẽ làm hắn cùng Bạch Lạc đơn độc trò chuyện. Ai biết Triệu Mạnh luôn mãi từ chối không nói, lại muốn đem việc này đăng báo, điều này có thể không làm hắn tức giận. Triệu chủ nhiệm, cần gì phải đem sự tình làm được như thế tuyệt đây? Bạch Quốc Đào trở mặt, một mặt hắn bị Triệu Mạnh thái độ tức giận đến không nhẹ, trọng yếu hơn chính là, hắn nhất định phải để Bạch Lạc biết. Lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc kiên quyết không thể liên lụy đến Bạch gia. Ai u cho ăn, Bạch thư ký, ngài đây là uy hiếp trắng trợn a. Đối mặt Bạch Quốc Đào lửa giận, chưa đợi được Triệu Mạnh mở miệng trả lời, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, ngữ khí nhưng tràn ngập châm chọc cùng vui cười. Dứt lời, người xuất hiện. Một thân màu đỏ áo choàng Sở Cơ mang theo Diệp Phàm, xuất hiện ở phòng thẩm vấn cửa. Bạch, nhìn thấy Sở Cơ, Diệp Phàm, Bạch Quốc Đào, Bạch Lạc phụ tử sắc mặt đều là biến đổi. Trong đó, Bạch Quốc Đào hơi kinh ngạc Sở Cơ cùng Diệp Phàm vì sao lại đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc sau khi còn có mấy phần lo lắng chuyện vừa rồi bị tuyên dương ra ngoài. Mà nguyên bản bởi vì Bạch Quốc Đào xuất hiện có chút kích động Bạch Lạc như là trong nháy mắt bị làm tức giận giống. Như vậy, tràn đầy sự thù hận trừng mắt Diệp Phàm, hận không thể lập tức tiến lên đem Diệp Phàm lột ra chóc thịt. Có câu nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, Bạch thư ký, ngài này lại là cần gì chứ? Thấy Bạch Quốc Đào không nói lời nào, Sở Cơ cười trên sự đau khổ của người khác kích thích nói. Xin lỗi, tiểu thư, ta cũng không quen biết ngươi, cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Cứ việc lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng Bạch Quốc Đào vẫn là mạnh mẽ áp chế lại tức giận, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Sở Cơ. Ngài thân là lĩnh nam người đứng đầu cao cao tại thượng, làm sao sẽ nhận thức ta như vậy tiểu nhân vật đây? Sở Cơ khanh khách, cười nói, ta nhớ tới lúc trước Cao Tường Sơn Trang vụ án phát sinh sau, tiểu phàm bị giam áp ở đây, Diệp Văn Hạo không chỉ không có yêu cầu gặp mặt, hơn nữa căn bản liền không. Tới đây bên trong, mà lần này, con trai của một người mới vừa bị mang tới đây, hắn liền không thể chờ đợi được nữa chạy tới, đây là có tật giật mình, vẫn là muốn ỷ thế hiếp người a ư. Bạch Quốc Đào nghe vậy, tức đến xanh mét cả mặt mày, trực hấp khí lạnh. Câm miệng, ngươi cái tiện nhân. Bạch Lạc nhìn thấy Diệp Phàm sau khi, liền tức giận trùng thiên, chỉ là bị vướng bởi Bạch Quốc Đào ở đây không có phát tác, lúc này mắt thấy Sở Cơ đối với Bạch Quốc Đào chê cười, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu chủ nhiệm, thân là người bị hại, ta cho rằng, nếu như này lên vụ án bởi vì một số nhân tố không thể công bằng công việc, Viêm Hoàng tổ chức sẽ nhờ đó mất đi công tin lực. Mắt thấy Bạch Lạc nhục mạ Sở Cơ, Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, nghiêm mặt nói, mà ta cũng sẽ đi tới Yến Kinh Viêm Hoàng. Tổ chức tổng bộ kế tục trên cáo, Diệp tiên sinh, xin ngài yên tâm, này lên vụ án, Viêm Hoàng tổ chức sẽ cho ngài cùng dân chúng một cái công chính kết quả xử lý. Triệu Mãnh bội phục nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó rồi hướng Bạch Quốc Đào truyền đạt trục xuất khiến, Bạch thư ký, dựa theo tương quan quy định, ngài không có quyền tham dự lần này vụ án, cũng không thể cùng hiềm phạm gặp mặt, mời ngài rời đi. Diệp Văn Hảo cũng thật là nuôi đứa con trai tốt a, mắt thấy Diệp Phàm không chút biến sắc dùng quy định. Cái này thủ đoạn mềm dẻo giết người, Bạch Quốc Đào giận dữ cười, ánh mắt kia hận không thể đem Diệp Phàm nuốt sống. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi tử biết đánh động, ngươi người phụ thân này nên phải cũng không kém. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, đúng rồi, nếu như ta nhớ không lầm có. Người từng dùng dương mưu để phụ thân ta làm trái quy tắc cứu ta, bây giờ nhưng chính mình làm trái quy tắc mò người, này có tính hay không chơi cả đời ưng, cuối cùng lại bị ưng mổ mù mắt. Bạch Quốc Đào run lên trong lòng, kinh ở tại chỗ. Diệp gia con hoang, một ngày nào đó, Bạch gia sẽ làm ngươi cả gốc lẫn lãi đổi lại. Bạch Lạc Như là bị kích thích giống như vậy, không kìm chế được nỗi nòng gào thét lên. Câm miệng, Bạch Quốc Đào quay đầu lại quát lạnh. Ba, Bạch Lạc một mặt uất ức, đùng, đáp lại Bạch Lạc chính là một cái vang dội bạt tai. Ngươi, Bạch Lạc theo tiếng ngã xuống đất theo bản năng mà đưa tay ra, vuốt ve bị đánh má phải, trợn mắt lên, một mặt khiếp sợ nhìn Bạch Quốc Đào tựa hồ không tin Bạch Quốc Đào sẽ vào lúc này đánh hắn. Thậm chí, nếu như không phải trên mặt truyền đến đau đớn. Hắn thậm chí cho rằng lúc này thân ở trong mơ, hết thảy trước mắt đều là ảo giác. Ảo giác, nhiệt tử, ngươi nghe từ nay về sau, ngươi không còn là ta Bạch Quốc Đào nhi tử, ngươi cũng không còn là Bạch gia một thành viên. Bạch Quốc Đào chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng mắt Bạch Lạc cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nhớ kỹ cử chỉ của ngươi chỉ đại biểu chính ngươi cùng Bạch gia không có bất cứ quan hệ gì. Bạch, lần thứ hai nghe được Bạch Quốc Đào, Bạch Lạc cả người như là gặp phải điện giật giống như vậy, cả người kịch liệt chấn động, về sau trên mặt sự phẫn nộ cùng uất ức không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là tuyệt vọng. Thí xe giữ tướng, hắn trở thành Bạch gia con rơi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế. Giới khác, cách chương.